Bá khí, chương 282, chúc lão hàng lâm, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đứng ngạo nghễ ở trên đầu giao long, kiếm khí cắt hư không, quanh thân hắn quần áo bay phất phới, trên gương mặt thơ ngây tràn đầy kiên nghị, bất khuất, hiển hiện ra tâm tính như bàn thạch tràn đầy sát khí nghiêm nghị. Mặc dù có mấy tên thánh giai, thậm chí còn thanh đế ở đây, Phong Vân Vô Ngân cũng không có e ngại, thanh đế tựa hồ đã ngầm đồng ý, khả dĩ cùng Phong Vân Vô Ngân tại hải vực khai chiến, có mấy tên lĩnh tụ thánh giai, hiện tại đều đang do dự, không biết có nên động thủ tự mình đem Phong Vân Vô Ngân ngăn chặn hay không. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân chỉ là tiên thiên tử khí cảnh, hơn nữa là thiếu niên 11 tuổi mà thôi. Bọn họ đều đã trên trăm tuổi, đều là nhất phương kiêu hùng, vô luận từ góc độ nào mà xem, đều so với Phong Vân Vô Ngân cao hơn mấy lần. Cứ như động thủ đối với Phong Vân Vô Ngân, cào thực là không còn mặt mũi. Hừ, hung nhân, ngươi quá hung hăng ngang ngược rồi, ta xuất thủ sẽ không để cho ngươi còn sống. Hồng y thiếu phụ trên mặt cười cười, sau đó vung tay về phía hơn 10 nữ tử, sau đó song song bay lên trời, đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, trưởng ảnh quyền cước đao thương kiếm kích đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh như nêm cối. Chỉ bằng các ngươi, toàn bộ đi tìm chết, Phong Vân Vô Ngân quát lên một tiếng, đuôi giao long quét ngang, đánh ra tới vô số hư ảnh làm cho không gian bạo tạc. Giao long huy vũ ra chiếc đuôi, làm cho sóng gió cuồn cuộn trào ra. Đám nữ tử thân thể như vải vóc liên tiếp vang lên tiếng vang, sau đó huyết vụ phun tung tóe, lúc này tử thương một mảnh, miệng giao long điên cuồng hút lấy, sau đó không chút khách khí nuốt vào bụng. Người ngay cả nữ nhân đều giết, quả thực táng tận thiên lương. Lúc này có mấy trăm tên nam tử cùng nhau hướng về phía Phong Vân Vô Ngân bay đến, đúng lúc này, giao long trực tiếp nắm hai chân Phong Vân Vô Ngân, hướng phiến hồng sắc vũ khí, ra sức ném qua. Nột cái ném này, lực lượng làm cho Phong Vân Vô Ngân từ không trung lướt đi, tốc độ gần như tiếp cận thuấn di. Phong Vân Vô Ngân cách phiến hồng sắc vũ khí này mấy nghìn mét, lúc này, hắn như một tia sáng bay thẳng đến. Phốc, giao long quét ngang tất cả đánh chết trên trăm tên võ giả, thân hình nhanh như điện tiếp theo sau Phong Vân Vô Ngân, hướng phiến hồng sắc vũ khí bay đi. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Phong Vân Vô Ngân muốn chết, cũng không nghĩ rằng, hắn liều mạng tiến nhập hồng sắc vũ khí, muốn bay đến thần long đảo hải vực. Tất cả đám võ giả tuy rằng đều triển khai thân pháp hướng Phong Vân Vô Ngân truy đuổi, nhưng Phong Vân Vô Ngân đã có tính toán trước, lại thêm tốc độ rất nhanh, bởi vậy, trong nháy mắt đã toàn bộ bỏ qua đám võ giả kia. Khoảng cách thần long đảo hải vực còn có hơn 1.000 dặm, đã đến gần rồi. Phong Vân Vô Ngân tại không trung dẫm trên đầu giao long, chạy vào thần long đảo hải vực. Làm càn, lúc này các thánh giai thiếu kiên nhẫn, bọn họ vẫn đánh giá thấp Phong Vân Vô Ngân. Ở đây có mấy nghìn võ giả, không ai có thể ngăn cản được Phong Vân Vô Ngân. Trở về cho ta, Tần Cửu U động thủ trước, trên đỉnh đầu một vòng thánh quang vòng tròn đột nhiên bành trướng ra, biến thành mấy trăm mẫu thánh quang, hào quang bắn ra bốn phía, hiện ra rất nhiều địa ngục ma văn, trong đó có một quỷ chảo khô gầy, bị vô số thánh quang dựng dưỡng, đột một chui ra. Phốc, vô số không gian, đều bị xé rách, quỷ chảo đón gió ngay lập tức hướng Phong Vân Vô Ngân chảo tới, nơi nó đi qua, bất luận cái gì, đều hình thành một mảnh cho bụi. Góc truyện audio.com, vô số oán khí quanh quẩn tại trên quỷ trảo, làm cho long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo. Đây là thánh giai công kích, nhưng một kích này, đủ để diệt sát ngàn vạn tiên thiên chính khí cảnh võ giả. 19 trọng oán khí ma trảo phệ hồn đại pháp, Tần Cửu U thanh âm lệ kêu kêu khóc, nếu những thánh giai này, đều sĩ diện, vậy để ta Tần Cửu U tới đối phó hắn đi. Ta Tần Cửu U, xấu xa đến tận cùng, cũng không nói cái mặt mũi gì, Phong Vân Vô Ngân, ngươi trốn không thoát đâu, lưu lại cho ta. Phốc, phốc, phốc, phốc, nơi quỷ trảo đi qua, khắp nơi đều là hủy diệt. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy thời gian cùng không gian, tựa hồ đều bị quỷ trảo phía sau cầm cố, hắn cùng giao long tốc độ chợt giảm xuống, bước đi có vô cùng vô tận tử khí oán khí cuốn lại. Phốc, tình lình, cái quỷ trảo kia trực tiếp đem tiên thiên giao long nắm lấy, hình thể tiên thiên giao long mấy vạn thước bị quỷ trảo kịch liệt áp xúc thu nhỏ lại gần như là con ruồi, liền bị quỷ trảo gắt gao nắm lấy, kể cả Phong Vân Vô Ngân cũng bị nắm lấy. Lúc vừa rồi, giao long hung nguy, võ giả ở đây hầu như có thể nói, dưới thánh giai, giao long cũng quét ngang tất cả, không ai địch nổi, nhưng đơn giản, đã bị quỷ trảo Tần Cửu U tóm lấy. Đông đảo võ giả, đều hoảng sợ. Mấy tên thánh giai, trong lòng đều hít vào một ngụm khẩu khí, trong lòng đều thầm nghĩ, Tần Cửu U tuy rằng chỉ là thánh giai nhất truyền, nhưng hắn tiêu hao một chút tinh lực nuôi dưỡng quỷ trảo, lại lạm sát kẻ vô tội thải bộ quỷ trảo, bởi vậy quỷ trảo này đã ngưng tụ thành thực, có được uy lực kinh khủng. Có thể so với lực công kích thánh giai nhị truyền phổ thông, lúc này, Phong Vân Vô Ngân bị hắc sắc quỷ trảo bắt giữ. Tiên Thiên Giao Long, đã bị hắn cho vào trong đan điền, lúc này, hắn cũng không dám phóng Tiên Thiên Giao Long ra. liều mạng, đợi lát nữa để tiên thiên giao long trực tiếp bành trướng, nổ tung quỷ trảo này. Phong Vân Vô Ngân rút ra trường kiếm, toàn thân kiếm ý vận đến đỉnh điểm, 10 phân về 9 kiếm ý, trong nháy mắt ngưng tụ ra, một vòng thời không làm cho trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó, toàn thân Phong Vân Vô Ngân cốt cách bất ngờ vang lên cách cách, thân hình bắt đầu cao ngất, tiên thiên cương thể uy năng, triệt để bày ra. Chấn áp cho ta, Phong Vân Vô Ngân giống to một tiếng, một kiếm 10 phân 9 kiếm ý, thời không vô cùng vô tận biến thành một cơn lốc vù vù rung động. Giống, chính khí giao long, hình thể trong nháy mắt bành trướng, biến lớn đến mấy vạn thước. Thời không cơn lốc kiếm ý kinh thiên động địa, hiện ra thân thể Phong Vân Vô Ngân cũng trong nháy mắt bành trướng đến một độ cao đáng sợ. Ba cổ lực lượng đáng sợ, hầu như là cùng bạo tạc ra. Ông, quỷ trảo trong nháy mắt bị nổ tung, chỉ thấy, giao long mấy vạn thước đứng thẳng một nhân vật ngang tàng, thân hình ví như ma thần, không kiêng nể gì cả, trên đỉnh đầu hắn còn có một vòng thời không cơn lốc. Cái gì, không ngờ ngươi từ ma trảo lão tử chạy trốn thoát như vậy, quả nhiên có chút môn đạo. Lúc này ngươi mới tiên thiên tử khí cảnh mà thôi, nếu như đạt được tiên thiên chính khí cảnh, chỉ sợ cũng có thể đối phó được ma trảo tạo thành hủy diệt. Khách trương.